tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 41, là hắn nói cho ta biết có thể đi đâu tìm được nàng. Góc truyện audio.com, Mạc Ngưng Sơ nhón chân đi cà nhắc xuống lầu. Đêm khuya yên tĩnh, cửa khách điếm đóng chặt, không thấy bóng dáng trưởng quầy. Chỉ còn tiểu nhị ghé vào trên quầy ngáy khò khò, tự do ở ngay ngoài cửa. Nhưng nàng lại không biết tiểu Mỹ bị nhốt ở phòng nào. Nếu từng bước đi tìm, sẽ kinh động người khác. Như vậy nàng sẽ thất bại trong gang tấc. Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu sẽ hẹn với nàng ở một chỗ nào đó mà không phải để nàng trốn đi theo mình. Tiểu Mỹ mặc dù béo, nhưng trong trò chơi trốn tìm lại ít khi nào bị thua. Mạc Ngưng Sơ băn khoăn, đi lên hành lang tầng 2 suy nghĩ miên man, vừa đi vừa cắn môi dưới, mượn đau đớn để bắt chính mình bình tĩnh suy nghĩ. Tiểu Sơ, nhưng đột nhiên, có người ở phía sau nhẹ kêu nàng. Mạc Ngưng Sơ cứng người, xoay người đi chỗ khác, công tử Tịch đứng phía sau nàng. Gió đêm hơi lạnh, làm da của nam tử có chút trắng xanh, nhìn hắn có chút yếu ớt, ước chừng là hôm nay uống quá nhiều rượu, mở miệng cười cũng có chút gian nan, nhưng cặp mắt đen vẫn như cũ sáng ngời, vẫn không chớp mắt nhìn nàng, vẫn cố chấp như cũ. Mạc Ngưng Sơ lắc đầu, bị con mắt hắn nhìn chăm chú như vậy, nhất thời trong lòng hiện lên một dự cảm không tốt, cũng không muốn nói nhiều. Liền quay đầu đi, đợi chút, nam tử đuổi theo, chân dài nên dễ dàng bắt được nàng đang có ý định chạy trốn. Mạnh mẽ chặn nàng ở vách tường, gằn từng chữ chắc chắn nói ngươi không lừa được ta. Ta biết ngươi chính là Tiểu Sơ. Mạc Ngưng Sơ không được tự nhiên rụt người lại, nhìn trái nhìn phải, biết là chính mình trốn không thoát. Nhưng sợ nếu quá ồn ào thì sẽ khiến cho tất cả mọi người khác ở trong phòng đi ra. Mà nam nhân cố chấp trước mặt khiến người ta đáng ghét. Chằm chằm nhìn gần nàng, bức nhân quá mức, đương nhiên nếu nàng không nói sự thật, cũng không có chứng cứ gì chứng minh được nàng là tiểu đào tử chứ không phải Mạc Ngưng Sơ. Hắn sẽ không tha cho nàng. Ngừng một chút, đành gượng cười công tử Tịch quả nhiên thánh nhân. Chuyện gì cũng không thể gạt được hai mắt người. Nhưng thầy trò khác biệt, người giam cầm đệ tử mình như vậy. Chẳng khác gì làm trái với giáo huấn thánh hiền, tư thế này quả thật rất ái muội. Đầu vai bị nắm chặt, dường như sắp ôm lấy nàng, mắt công tử Tịch hiện lên sự xấu hổ, mặt mày ửng đỏ, ngón tay đang đặt trên vai Mạc Ngưng Sơ đã hạ xuống. Hắn cười cười Tiểu Sơ, vì sao giấu ta, ánh mắt nhìn xuống nàng hơi có chút bối rối, lại nói có liên quan đến hắn sao, hắn tất nhiên là chỉ Lân Xuyên. Đương nhiên Mạc Ngưng Sơ nghe ra, nhưng lại không muốn tán gẫu cái đề tài này với hắn. Giả ngu nói có một chút chuyện xảy ra, gạt người là ta không đúng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Trái lại người, không phải là đang du ngoạn ở nước khác sao? Vì sao lại quay về? Ta đi tìm một người. Công tử Tịch nhìn nàng, gió thổi lay động lông mi của hắn rất lâu nhưng không vạch trần giấu giếm của nàng. Nhưng người không phải đã có một vị công chúa xinh đẹp làm bạn sao? Mạc Ngưng Sơ hỏi lại. Tiếng nói công tử Tịch dần dần nhỏ xuống ngươi cũng biết là ta một mực tìm ai mà. Ta không biết, Mạc Ngưng Sơ nháy mắt vô tội ta chỉ làm đệ tử của người nửa tháng. Người hiểu rõ, tư chất ta ngu dốt, đối với âm luật thi họa rốt đặc cán mai, không thể nào sánh bằng mấy thiên nhân ca ca của ta. Mà lúc người đi ta mới 7 tuổi, tại ta chọc phụ thân nổi giận nên mới bị xung quân đến Lê Thành. Cho nên không hiểu biết nhiều lắm, làm sao ta biết người muốn tìm ai? Công tử Tịch sửng sốt, hiển nhiên là bị những lời nàng ngăn chặn. Trong giang hồ người ta đều biết công tử Tịch ái mộ một cô nương. Mà hắn cũng đang tìm vị cô nương đó, nhưng hắn lại quên, Mạc Ngưng Sơ còn nhỏ. Nàng cũng là tiểu thư khuê cắt danh môn, đúng là còn ở tuổi rất là hồn nhiên, có thể là xa cách nhiều năm, nay gặp lại tiểu cô nương lười biếng gây sự, phát hiện ra nàng đã trở nên mỹ lệ, nhanh nhẹn như một con bướm, trong nháy mắt, khiến cho hắn bỗng nhiên liên tưởng tới một người, đã phổ ra khúc nhạc vô danh đó, người mà hằng đêm trong mơ hắn tưởng tượng ra hình dáng. Hắn khẽ thở dài, trầm mặc rất lâu, mới hạ giọng nói ta đi qua Hoa Điền Bắc, ở nơi đó có một người nói cho ta biết, nếu ta tới Lê Thành, thì có thể tìm được người trong mộng ta muốn kiếm. Cách chương.